mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, hắn đây là bị tát cẩu lương. 1. Uống trước chút thủy điếm điếm bụng, thời khinh khinh tùy tay bốc lên một cái xinh đẹp môn bóng. Nước, thời chi hành rất đói bụng, nhưng đối mặt tươi mới sự vật, vẫn là rất hiếu kỳ. Hoa, thật khá a, thử ôm ở trong tay. Mát mát, nhưng lại tản ra một loại thực thoải mái hơi thở. Hơn nữa rõ ràng là thủy, cầm ở trong tay thế nhưng sẽ không tản mất. Thời chi hành hoàn toàn luyến tiếc uống điệu, cầm ở trong tay thưởng thức, như là chiếm được hiếm có chân bảo. Thời khinh khinh chát chát nhãn tình, khóe môi dơ lên một chút cười, dơ lên thủ, một cái chân gà hình dạng môn bóng nước xuất hiện. Nha, tiểu hành cục cưng, môn bóng nước cầm ngoạn nhi. Chân gà môn bóng nước đã có thể không thể ngoạn nhi lâu. Thời chi hành ánh mắt sáng lấp lánh, tiếp nhận chân gà hình dạng môn bóng nước, thử muốn vào trong miệng, thủy còn có chút tán giá tư thế. Thời khinh khinh thấy thế vội vàng khống chế được, không nhường thủy chiếu vào thời chi hành trên người. Một lớn một nhỏ như vậy hỗ động, Quý Mặc Ngôn đột nhiên có loại thực xót xa cảm giác. Ăn này đó, Quý Mặc Ngôn dứt lời. Trong tay xuất hiện nóng đồ ăn nóng cơ mà ni mùi nhi phát ra. Rất nhanh hấp dẫn trụ tự đùa tự vui mẫu tử lượng ánh mắt. Cũng thần đồng bộ nuốt nước miếng. Quý Mặc Ngôn ghi lại hạ giờ khắc này. Hắn tưởng, hắn đời này cũng sẽ không quên hình ảnh này. Lại đến cái tiểu cái bàn, thời khinh khinh ông con chuyển cái địa phương. Ý bảo Quý Mặc Ngôn hành động, bị chỉ huy Quý Mặc Ngôn, theo lời mà đi. Tứ phương phương tiểu cái bàn đặt tại trên giường, vừa mới gặp nhau một nhà ba người ngồi ở trên giường. Vây quanh trên bàn đồ ăn, đúng là có một loại ấm áp cả mà ni có lẽ là làm mẹ có đứa nhỏ. Có lẽ là đã trải qua nhiều như vậy, thời khinh khinh trưởng thành, không lại giống trước kia như vậy bốc đồng chỉ lo chính mình. Lúc này nàng, đã học trước hầu hạ đứa nhỏ ăn cơm lại cố chính mình. Xem ăn cơm ăn thơm ngào ngạt thời chi hành, thời khinh khinh đỏ hốc mắt, ở tiểu hành nhân sinh lý, chẳng sợ nàng hiện tại đối hắn dù cho, kia thiếu hụt 5 năm cũng là vô pháp bù lại, thời khinh khinh ánh mắt trìu mến, cúi đầu hôn ở tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu, thời chi hành cắn chân chính chân gà nhi, chát chát nhãn tình nhìn về phía tự mình mẹ, buông chân gà nhi ôm thời khinh khinh cổ là kế tiếp bóng nhảy hôn. Thích mẹ, hiện tại, thời khinh khinh cười liếc mắt tinh, vẫn chưa đi trách cứ hắn lúc này hành vi, học hắn nói, thích tiểu hành, mẫu tử lưỡng trong lòng cảm động, béo ngậy ngấy lại ngoạn nhi nổi lên thân ái trò chơi. Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm than, hắn đây là bị tát cẩu lương, nội tâm có chút tiểu phức tạp, ăn cơ mà ni quý mặt lạnh lock in, ngấy oai mẫu tử lưỡng liếc mắt nhìn hắn. Kia muốn điệu băng cha tử mặt, làm cho bọn họ lo sợ sợ nha. Tiếp tục cắn chân gà thời chi hành đột nhiên nhớ tới cái gì? Có chút nghiêm cẩn nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, thích ba ba, Quý Mặc Ngôn ánh mắt hốt trở nên mềm nhẹ đứng lên. Loại cảm giác này, giống như là trong lòng bị tắc một đoàn bông, cổ cổ nhuyễn nhuyễn, mềm nhẹ muốn cho nhân chân nặng chi, ân Quý mặt lạnh mặt không lại lãnh. Nhưng bộ mặt biểu cảm cũng không làm gì phong phú, hoặc là nói hắn là tưởng cấp đứa nhỏ tươi cười, nhưng lại bài trừ đến lại chẳng ra cái gì cả, lo sợ dọa đến đứa nhỏ, cho nên vẫn là lấy thường đợi chi, chờ hắn đối với gương luyện luyện lại nói, ngươi cũng ăn, thời khinh khinh đem thời chi hành muốn ăn gì đó đều thu thập ở trong bát. Đặt ở thời chi hành trước mặt, xương cốt cùng từ cái gì đều đã loại bỏ sạch sẽ. Cho nên không cần lo lắng hội tạp đến đứa nhỏ yết hầu. Thời khinh khinh cũng đói bụng, cho nên rất nhanh động thủ. Thời kỳ gặp Quý Mặc Ngôn không hề động đũa, nhíu mi thúc giục hắn một tiếng. Không đói bụng cũng ăn chút, đây là ngươi lần đầu tiên cùng tiểu hành ăn cơm mà ni cũng là ta. Lần đầu tiên cùng tiểu hành ăn cơm, cho nên, bữa này cơm, là không đồng dạng như vậy. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.